Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 8, anh hùng cứu mỹ nhân, góc truyện audio.com, mặt nạ hạ, lộ ra hé ra anh tuấn dương cương khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, rất mũi đan môi, ngày xưa vi hạt màu da trải qua đại mạc biên tái gió thổi ngày phơi nắng, đã thành trong sáng chói mắt màu đồng cổ, mà quân doanh kiếp sống thiên truy bách luyện, lại khiến cho kia nguyên bản lợi hại ánh mắt càng hiền uy vũ khí phách lôi mục ca, dĩ nhiên là hắn. Hắn đã trở lại, Tần Kinh Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, thì thào tự nói. Không thể phủ nhận, trừ bỏ kinh ngạc vui sướng, ngực còn rất điểm tim đập thình thịch cảm giác người này càng ngày càng xuất. Tần Chiêu Ngọc ở một bên nghe được rõ ràng, kiễng mũi chân, thân dài cổ dùng sức hướng bãi lý xem, bất đắc dĩ khoảng cách quá xa, hắn thị lực bình thường, nhìn xem loáng thoáng, không lắm rõ ràng, chỉ phải quay đầu hỏi. Tam Hoàng huynh, ngươi xem đến lôi ca ca, có phải hay không hắn đánh thắng, có phải hay không a? Tần Kinh Vũ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy ra không đúng đến đây. Người có biết hôm nay có hắn dự thi, chẳng lẽ hắn hồi kinh? Tần Chiêu Ngọc ngây người hạ, ngây thơ gật đầu. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lôi ca ca tiền chút thiên sẽ trở lại, cứ việc là phụ hoàng khâm điểm chọn người, lại hào không ngoại lệ, mỗi chàng tất đến, vẫn đánh tới hôm nay quyết chiến. Tần Kinh Vũ xa xa nhìn phía chủ tịch vị hạ thủ vài đạo ăn mặc đẹp đẽ quý giá bóng người, lạnh nhạt nói. Nói như vậy, đại hoàng huynh bọn họ cũng biết, Tần Chiêu Ngọc không biết lòng của nàng tư, hì hì cười nói. Đó là đương nhiên, bằng không hoàng tỷ làm sao có thể ầm ĩ theo tới, nàng đối này đó luôn luôn không có hứng thú, những năm gần đây cũng nhân có thể vào của nàng mắt chỉ trừ bỏ. Lôi ca ca, nguyên lai mọi người đều biết, liền nàng một người bị chẳng hay biết gì. Tần Kinh Vũ gật gật đầu tọa hồi nguyên vị, thoáng nhìn kia thiếu niên ở trước mặt cúi đầu thu thập thực hộp siêu thân thủ đi qua, ở hắn bên hông hung hăng nhất kháp, hạ giọng nói. Cảm kích không báo, lại bãi ta một đạo, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Khó trách một hồi nói diễn võ đại tái không trọng yếu, một hồi lại mọi cách hiến ân cần rời đi lực chú ý, nếu nàng không phải ngũ cảm vượt xa người thường, hiểu biết trí tuệ, đối chàng thượng động tĩnh thấy rõ sở, nghe được hiểu được nhất định bị hắn hồ lộng đi qua. Ánh mắt phiêu đi, lại chống lại cặp kia ôn nhuận trong suốt con ngươi đen, không khỏi hoành hắn liếc mắt một cái, lại làm bộ lắc lắc quyền đầu. Tiểu dạng, 4 năm, còn tại cùng lôi mục ca phân cao thấp còn có hoàn không để yên. Yến Nhi thấy nàng chính là vi trách trên mặt lại vô nhiều lắm tức giận, trong lòng vui vẻ, xoa bên hông bị kháp đau bộ vị, mỉm cười. Là, điện hạ, Tần Kinh Vũ hừ một tiếng, lại quay đầu đi xem diễn võ trường, dưới đài tinh kỳ phấp phới kiếm kích như lâm, ở mọi người nhất tề vung tay tiếng hô to chung, lôi mục ca chuẩn bị nghiêm mặt, đi lại trầm ổn, đi bước một bước trên đài cao, nhận thiên tử ca ngợi. Sổ luân chém giết thắng bại trung định ta đại hạ thứ nhất dũng sĩ, cho là... Lôi mục ca, trên đài dưới đài, vỗ tay như sấm, hoan hô ủng hộ vang vọng thiên địa. Tốt là lôi phó tướng, thiếu niên anh hào tướng môn hồ tử, thật sự là trò giỏi hơn thầy mà thắng cho lam. Cách đó không xa, một thân vân cầm thải y Tần Phi Hoàng đoan theo tịch thượng khuôn mặt rảo mỹ cười tươi như hoa. Tần Kinh Vũ xem ở trong mắt buồn cười nói, xem ra đại hoàng tỷ chuyện tốt tới gần, góc chuyện audio.com. Nhưng thấy Tần Nghị đứng dậy cười lớn nghênh hướng người tới, bên cạnh thái giám dơ nước sơn bàn, bàn trung vật kim lóng lánh, đúng là kia đại biểu đại hạ dũng sĩ danh hiệu nạm vàng dài lụa, đột nhiên, tiếng gió đột nhiên khởi, phía đông dốc thoải phía sau trong rừng cây nhưng lại truyền đến từng trận hổ gầm tê giống, từ vươn xa gần, chấn thiên động, dưới đài tuấn mã chấn kinh tê tê kêu to tắt đề loạn nhảy lên, dục muốn dẫy dây cương. Tần Kinh Vũ sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói, sao lại thế này, này Lạc Nguyệt Sơn phụ cận lại có con hổ sao? Tần Chiêu Ngọc nghe được dọa trắng mặt nhanh cầm chặt tay nàng. Tam Hoàng huynh, đừng sợ, Tần Kinh Vũ xả quá bên người tiểu thái giám, trừng mắt nói. Ngươi hảo hảo nhìn tứ điện hạ, hiện trường nhiều như vậy huấn luyện có tố tướng sĩ, lại mang thương bội kiếm, cùng thuẫn chỉ mâu cho dù Lạc Nguyệt trên núi dã thú toàn bộ toát ra đến, cũng là thịt ở cái thớt gỗ nhậm nhân giết không cần phải lo lắng. Vừa nghĩ như thế, chỉ thấy chàng thượng thoáng chốc cắt vàng đầy trời, cuồng phong gào thét, dã thú rít gào một trận nhanh quá một trận, bài sơn đảo hải bình thường đánh úp lại, càng ngày càng gần, lại nghe phần phật một tiếng, một đầu điếu tình mãnh hổ theo lùm cây chung gào thét đập ra, sài, sói, báo, hồ, lợn rừng, thậm chí một ít kêu không ra tên tiểu thú, bốn vó bay lên, theo sát sau đó, cuồn cuộn không ngừng hướng tới đài cao phương hướng chạy như điên mà đến. Không thể nào, xem này quả đen miệng, quả nhiên là dã thú khuynh xào xuất động. Hộ giá, hộ giá, hộ giá, vài tên thiên tử thân vệ phân hai đội tốc tốc tiến lên, một đội bảo vệ Tần Nghị hướng tây thối lui, một khác đội còn lại là tiếp ứng bên kia ghế thượng hoàng tử công chúa, lui tới an toàn mang. Một gã xanh đen áo giáp thân hình cao lớn võ tướng còn lại là bôn tới trước đài, giọng nói như chuông đồng. Chúng tướng nghe lệnh kết trận ngăn địch, dã thú tê tiếng hô chung, dưới đài binh lính chút bất loạn, đều lập thuẫn cử mâu, hướng đông thu nạp, ở đài cao tiền phương trúc liền một đạo tường đồng vách sắt. Điện hạ, Yến Nhi theo phía sau nâng của nàng cánh tay, ý muốn kéo nàng lui ra phía sau. Hư, Tần Kinh Vũ nhíu mày làm thủ thế, vãnh tai, dùng tâm linh nghe. Tia hỗn loạn ở cước bộ trên đường thanh gào thét tê tiếng hô một tia tiêm tế dị thanh tư tư rung động, không biết là cái gì. Theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy đàn thú trào ra phía đông dốc thoải thổ khưu tùng khởi, phía dưới nhất mảnh nhỏ rừng cây, cành lá theo gió đong đưa, bóng cây lắc lư cùng xa xa sơn lĩnh gắn bó một mảnh, nói vậy đây là đàn thú đột kích lộ tuyến. Quái, này đó dã thú bị làm pháp thuật sao, mục tiêu kỳ chuẩn công bằng, tẫn hướng nhiều người địa phương đi, thật sự vi phạm động vật bản tính. Nghiêng đầu, hướng Yến Nhi nói nhỏ, sát bộ nhân chờ hiện ở nơi nào, ứng ngay tại diễn võ trường phụ cận. Yến Nhi nhìn sương khói tràn ngập đài cao bình, lại nói. Cụ thể vị trí tạm thời không biết, theo thú đàn hướng đài cao một đường tới gần, một tiếng thanh tiếu thẳng thượng tận trời, kia ngân bạch thân ảnh giống như dương cánh bạch hạc theo trên đài nhảy dựng lên, không chung hai chân vài cái đặng đạp vững vàng dừng ở tọa kỵ thượng, dầm một tiếng rút ra bên hông bội đao thẳng chỉ thương khung. Đúng là Lôi Mục ca, góc chuyện audio.com. Tiếng quát từng trận, gót sắt bong bong, mười mấy tên tướng sĩ đều bắt chước làm theo, xoay người lên ngựa cương đao sáng như tuyết, xếp thành hàng theo phòng ngự tường vây hai cánh thoát ra tả hữu giáp công, nghênh hướng đàn thú. Nơi sân trống trải, đàn thú bôn tiến tản ra chung quanh chạy, rít gào vòng tràng bôn chạy kia hung mãnh con cọp lại hướng tới đài cao phương hướng phi pháp đi qua. Siêu siêu, bên sân phi vũ tên lạc loạn tên tề phát. Cũng có dũng mãnh phi thường tướng sĩ dục ngựa mà lên cử đao chém xuống, đàn thú đều ngã xuống đất tê giống cuồng khiếu, huyết sắc tận trời. Thú thiếu, mã tê, nhân hô, hết thảy đều ở khoảnh khắc nháy mắt chợt nghe tiếng xé gió khởi Tần Kinh Vũ trơ mắt nhìn tà lý một chi vũ tên cực nhanh bản, hướng tới kia cầm đầu ngân bạch bóng người làm ngực đánh tới, tên tới nhân đổ. Lôi Mục ca, hắn trung tên. Tiếng kinh hô toại khởi cũng có nữ tử thét chói tai giáp ở trong đó, bao vây tiểu trừ mãnh hổ đám người như là nổ tung tổ ong vỏ vẽ, đội hình vi loạn, thiếu khai một góc kia thân chung nhất tên mãnh hổ quay đầu tránh đi đao quang kiếm ảnh, nhưng lại đần độn, về phía tây chạy tới. Đàn thú thấy thế, đều quay đầu theo vào chen chúc tới. Gì, hướng tới nàng chỗ đầm lầy bên này, cũng không phải đá bóng đá, này công phòng chuyển hoán cũng quá nhanh đi. Đáng chết, Tần Kinh Vũ bất chấp đi xem giữa sân tình hình, theo bản năng lui ra phía sau từng bước. Nơi này địa thế chỉ cao hơn mặt bằng bất quá trượng, độ dốc thậm hoãn, dưới chân lộ vẻ bụi cỏ, sau lưng ngay cả khỏa có thể hiện lên đi tị họa thụ đều không có, mắt thấy dã thú đánh úp lại, này lộ vẻ chút nhu nhược còn nhỏ, chỉ sợ bị cắn ngay cả xương cốt cũng không thừa. Sát bộ thế lực đều ẩn núp ở diễn võ trường phụ cận, thượng không biết tình hình như thế nào, nói sau, xa thủy cũng giải không được gần khát, 36 kế, đi vì thượng. Điện hạ, đi mau, cánh tay căng thẳng, đảo mắt bị nhân xả đến trên lưng, hướng một bên rừng cây nhỏ chạy đi. Thiếu niên kiên lưng cũng không dày rộng, lại thần kỳ làm cho người ta an tâm, Tần Kinh Vũ quay đầu nhìn lại, bên kia tiểu thái giám cũng là thực trung tâm che chở Tần Chiêu Ngọc, hai người nhảy xuống thảo điện, đi theo Yến Nhi một đường chạy như điên. Này Yến Nhi đừng nhìn ngày thường tư nhã nhặn văn, chạy đứng lên tốc độ kỳ mau, như là một cái mạnh mẽ săn báo, vài cái liền đem hai người xa xa phao ở sau người. Vào rừng cây Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái thoáng nhìn khỏa tráng kiện đại thụ, vừa thân thủ nhất chỉ Yến Nhi đã muốn bước đi như bay đi qua, vừa chạy vừa kêu. Điện hạ ôm chặt, Tần Kinh Vũ ôm sát của hắn cổ chỉ cảm thấy gió bên tai thanh vù vù, đảo mắt đã muốn cách mặt đất dựng lên, lắc lư du ngồi ở trên ngọn cây, mà Yến Nhi cũng là hai tay hoàn trụ chính mình eo nhỏ, thật dài lông mi cúi hạ mâu trung tràn đầy ôn nhu ý cười. Ách như vậy cao thụ chúng ta là như thế nào đi lên? Tự nhiên, là hiện lên đến, Tần Kinh Vũ phiêu hắn liếc mắt một cái, nghĩ đến hắn trước kia đồ thủ hiện lên phòng lương trải qua tạm thời đánh mất hơn phân nửa nghi ngờ quay đầu nhìn dưới tàng cây, lại phát hiện Tần Chiêu Mọc cùng tiểu thái giám thở hồng hộc cùng không đầu ruồi bọ dường như ở trong rừng loạn mặc thương hoảng sợ chạy trốn. Bọn họ phía sau không xa, bóng đen chớp động, sổ thú vật truy chính nhanh, mắt thấy sẽ phốc đem đi lên. Tam Hoàng Huynh cứu mạng A Chiêu Ngọc, khoái thượng thụ, góc chuyện audio.com. Tần Kinh Vũ hồn hển kêu to thực hận chính mình thường ngày ra vẻ thần bí, che giấu tung tích, không có thể làm vài tên sát bộ huynh đệ xếp vào tại bên người, gặp được nguy cơ, đúng là không người khả dùng, ai ai, lần trước xử liễu diệp đao vị kia nhân huynh, nhân gian trương phát rồi sao? Mau mau ra đây cứu mạng, Tần Chiêu Mọc mồm to thở hồn hển ôm khỏa đại thụ, luống cuống tay chân, nửa ngày đều đặng không hơn đi. kia tiểu thái giám phục dưới tàng cây, làm cho hắn thải chính mình bả vai hướng lên trên cỏ, không nghĩ bối rối chung một cái trọng tâm không xong, hai người bùm một tiếng ngưỡng phiên ngã xuống đất. Năm sáu chỉ bụi màu rám nắng dã thú đã muốn chạy vội tới trước mặt, đem hai người bao quanh vây quanh, làm bộ dục phốc thú trong mắt u quang lóng lánh, là sói. Chiêu Ngọc, Tần Kinh Vũ lòng bàn tay xuất mồ hôi, trực giác giơ lên cánh tay, ngón trỏ nhắm ngay gần nhất Tần Chiêu Ngọc kia chỉ sói xám, nguy rồi, phong ảnh giới lý cứu mạng cương châm, chỉ có tam mai. Hơn nữa, này độc châm thích hợp gần gũi phóng ra, nàng cũng không thể cam đoan châm vô hư phát, bắn không trúng sói xám còn không có gì, vạn nhất ngộ thương rồi Chiêu Ngọc làm sao bây giờ. Trong phút chốc do dự, nước mắt rơi như mưa, vẫn chưa phát hiện, bên cạnh khác thường im lặng thiếu niên, tay áo để ngân quang chợt lóe, ngón tay khấu nhanh, vận sức chờ phát động. Nhiệt sốt, nguy cấp bên trong, xa xa bỗng nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, tiếng chân mật như cấp vũ, hình như có một đội thiết kỵ mặc lâm mà đến. Siêu siêu siêu, vũ tên tùy theo bắn ra, sói xám tránh không kịp lập tức ngã xuống đất bị mất mạng. Bên tai hình như có một tiếng nhợt nhạt thở dài, mang theo một chút không hiểu đau thương cùng. Hận ý Tần Kinh Vũ không dành bận tâm, một đôi mắt to ba quang liễm diễm, nháy mắt không nháy mắt chành nhanh kia dục ngựa mà đến từ từ tới gần dương quang kỵ sĩ, là hắn. Nhìn xa đi qua trước đập vào mắt là song lo lắng cùng thân thiết hai loại cảm xúc đan vào cùng tồn tại con ngươi đen, cận là một cái rất xa đối diện, nhưng lại làm cho nàng tâm thần rung động thật lâu di đuôi mù. Ngươi bị thương sao? Thẳng đến hắn mỉm cười mở miệng Tần Kinh Vũ mới a một tiếng hô nhỏ, móng tay khắp bắt đầu cánh tay, thầm mắng chính mình háo sắc muốn chết, chưa thấy qua Mỹ Nam sao, này nét mặt già nua đều mất hết. Định rồi hạ thần, lắc đầu đáp lại. Không có, hắn vươn tay đến, nói. Bắt tay cho ta ta tiếp ngươi xuống dưới. Hảo, bàn tay đến giữa không trung đã bị nhân nhẹ nhàng đè lại, yến nhi thanh âm trước sau như một ôn nhuận nhã nhặn. Điện hạ, không cần người khác ta sẽ đưa ngươi đi xuống. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, bản năng thu hồi thủ đến, bỗng nhiên sừng sốt. Nàng vì sao phải như vậy nghe hắn trong lời nói, rốt cuộc ai là chủ tử. Lôi Mục Ca mày kiếm dương lên, nhưng cũng không nói cái gì, hơi nghiêng đầu tức là xoay người xuống ngựa thẳng đến Tần Chiêu Ngọc mà đi. Tứ điện hạ, ngươi không sao chứ? Tần Chiêu Ngọc bị hắn nâng dậy, kinh hồn sơ định tức là vui vẻ ôm lấy của hắn cổ. Lôi ca ca, ngươi thật là uy phong a, thật là lợi hại a, tiểu tử này, thật sự là đứng núi này trông núi nọ. Tần Kinh Vũ khinh thường rầm rì hai tiếng, xoay người nằm ở Yến Nhi trên lưng, vẫn là hai tay ôm sát Yến Nhi dáng người linh hoạt ôm lấy thân cây đặng đặng vài cái liền chảy xuống dưới. Lôi ca ca, ngươi ngày khác dạy ta tập võ được không? Gocchuyenaudio.com Đại Hoàng Huynh cùng Nhị Hoàng Huynh đều có tập võ sư phó, Phụ Hoàng Thiên nói ta tuổi còn nhỏ ô ô ta đều 12 tuổi, làm sao còn nhỏ đâu. Ngươi Tam Hoàng Huynh không phải cũng không tập võ sao? Tam Hoàng Huynh thân thể không tốt không thể tập võ. Nhìn cách đó không xa kia kề vai sát cánh khe khẽ nói nhỏ bóng người, đáy lòng thế nhưng dâng lên một chút hâm mộ. Ai ai, này cựu biệt gặp lại cứ như vậy khinh thường liếc mắt một cái, đơn giản một câu, không mặn không nhạt liền xong rồi. Sửa sang lại y quan kẹo Yến Nhi xoay người hướng lai lịch thượng đi, không đi hai bước chợt nghe sau lưng một tiếng cười khẽ. Uy ta cứu các ngươi đâu, cứ như vậy đi rồi. Hắn có ý tứ gì? Tần Kinh Vũ ngạc nhiên dừng bước nhưng thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, oai hùng cao ngất thân ảnh đem đường đi hoàn toàn che lại kia cao hơn đại nửa cái đầu thân cao ưu thế, đem nàng cũng không cường tráng thân hình sấn càng thêm mềm mại tiêm nhược. Như thế nào vẫn là như vậy gầy, chẳng lẽ là tưởng ta cấp tưởng? Hé ra ánh mặt trời bàn sáng lạn khuôn mặt tuấn tú chậm rãi cúi xuống, ngóng nhìn nàng, trong thanh âm mang theo rõ ràng ý cười. Tứ điện hạ đã muốn cho ta cái nhiệt tình ôm, hiện tại, đến phiên ngươi. Khách chương.